Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, chương 66, thoát đi chủ thần. Đọng ở bầu trời, nửa cong ánh trăng chung, dường như có một đạo bóng người, nai me, từ dưới mặt trăng chạy như bay mà qua. Kurumi đem Fuyuki thành phố quanh thân địa khu tìm kiếm một lần. Lúc này đang hướng Fuyuki trung ương công viên chạy đi. Ở trong trí nhớ của nàng, lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh, đại thánh Ly phủ xuống địa điểm đang ở Fuyuki khu phố trung tâm công viên. Mà nơi đó chính là cũ khu dân cư sở tại, cho nên làm đại thánh trong Ly Angra Menu tuôn ra lúc mới có thể tạo thành lượng lớn phổ thông sinh linh tử vong. Ở doanh châu cái này nhân loại cửa mật độ cực cao quốc gia trong Angra Menu, có thể một hơi thở đem nhiều người như vậy loại giết chết, cũng không phải là không cách nào tưởng tượng. Nightmare trên người đèn tín hiệu sớm bị dỡ bỏ. Kurumi mặt không chút thay đổi. Nightmare chỉ là thường quy tàu tuần tra trạng thái. Tựa hồ nàng đối với lần này đại thánh Ly phủ xuống căn bản không để bụng vậy. Quy bản Red Queen còn ngồi ở chỗ đó, yên lặng lật xem các loại có quan hệ chén thánh tư liệu. Kurumi xem xét nàng liếc mắt, đỏ vang trong con ngươi hiện lên một tia ba động, đi qua chén thánh trong căn nguyên, thoát đi chủ thần khống chế. Chuyện này, nàng cũng không có làm cho Red Queen biết được. Nhìn càng ngày càng gần trung ương công viên, vẻ này tàn sát bừa bãi mở ô uế ma lực làm người ta buồn nôn. Kurumi khẽ mở môi anh đào. Red Queen, ân, quy bản Red Queen nháy mắt to, có vẻ vô cùng khả ái. Nhìn thấy chủ nhân không nói chuyện, lập tức đặt câu hỏi, ngài có chuyện gì không? Đem ở lại trong biệt thự những thứ ngổn ngang kia gì đó thu thập một chút, lưu cho tiểu Sakura cũng có thể. Ngươi bây giờ liền hướng bên này tới rồi. Quy bản Red Queen dùng tay nhỏ bé gãi gãi nàng ấy khỏa đầu lớn. Kết thúc chén thánh chiến tranh sau, không ở phết Zero vị diện dừng lại sao? Không được, sau khi chấm dứt lập tức trở về. Red Queen tránh liễu tránh kiểm sắc. Tốt, ta lập tức liền thu thập đồ đạc chạy tới. Nhớ kỹ làm cho Tosaka Aoi tới đón đi tiểu Sakura. Tốt chủ nhân, yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Kurumi nhẹ hít một hơi. Tốt lắm, ta muốn đem Nightmare thu hồi. Minh bạch. Red Queen manh manh đát thanh âm biến mất, thay vào đó là tiếng gió thổi. Kurumi na mặt thân đồng phục tác chiến chuyển biến thành hắc sắc quần dài, lẳng lặng bay xuống ở chính giữa công viên phía bên ngoài. Kỳ thực nàng cũng không muốn sớm như vậy thoát ly chủ thần. Lấy năng lực bây giờ, vẫn không thể ở trong người mở ra không gian. Cho dù hữu thần cách chống đỡ, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ bé nhỏ. Đem Nightmare thu vào không gian trong túi đeo lưng, đem Red Queen bản thể đặt ở trên người. Không gian ba lô thuộc về chủ thần hết thảy. Nàng một ngày đi qua, căn nguyên, thoát đi. Không gian trong túi đeo lưng gì đó cũng chắc chắn sẽ bị chủ thần lấy đi. Trong truyền thuyết, anh Linh Vương tọa ở vào thế giới phía bên ngoài, mà tiểu chén thánh chính là lợi dụng này trở về anh Linh điện anh Linh. Đem vị diện lá mỏng chui ra lỗ nhỏ tới. Đại thánh ly tác dụng chính là dùng để vững chắc những thứ này. Lỗ nhỏ, nói theo một ý nghĩa nào đó, đồ chơi kia chính là căn nguyên, bị vô số ma vật sư hướng tới tồn tại. Nhưng ở Kurumi trong mắt, có thể cho thế giới thủng chén thánh chính là nàng tốt nhất chạy trốn thủ đoạn. Nàng không để bụng cái gì căn nguyên, cho dù đó chính là chân lý, là cuối cùng tri thức, Kurumi cũng không có chút nào tâm động. Vài thứ kia đại biểu tối đa chỉ là tai môn vị diện, mà tai môn vị diện chỉ là đê giai luân hồi giả hướng siêu phàm cá thể quá độ vị diện. Nơi này chân lý không khỏi có thể để cho Nhất Bang đại lão cười đến rụng răng. Lấy cảnh giới của bọn hắn, một lần tìm hiểu đoạt được, đều phải viễn siêu tai môn vị diện, căn nguyên. Như vậy, chân lý, tại chính thức đại lão trước mặt, chỉ có thể đưa đến tham khảo hiệu quả. Tuy là Kurumi còn lâu mới có được đạt được loại cảnh giới đó, nhưng nàng trong cơ thể cái viên này thần cách, có thể bao hàm rất nhiều tri thức. Hơn nữa, muốn trốn khỏi chủ thần trưởng khống, nàng nào còn có thời gian ở căn nguyên na học tập tri thức. Chủ thần đều chạy đi thời gian khác đoạn mở rộng nghiệp vụ rồi. Không lợi dụng chén thánh chạy trốn tới vị diện khác. Thực sự rất xin lỗi chủ thần cho nàng cơ hội lần này. Cạch tương đương, hắc sắc tiểu bì ngoa dẫm ở bùn cát trên. Kurumi dừng bước, trong lòng nàng vẫn còn ở do dự. Thân là thời gian tinh linh, lại vốn có thời không thần cách nàng, đang đối mặt vị diện ra không gian phong bạo, có rất mạnh năng lực tự vệ. Nhưng nếu như đến rồi một cái kinh khủng dị thường vị diện, này ý thức có thể hay không đưa nàng xóa bỏ? Hay hoặc là, tại không gian trong bão tố, trực tiếp ngã xuống, những khả năng này tính cực cao. Kurumi khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi trắng bệch, y theo hiện nay tình huống, đàng hoàng đi theo chủ thần bên người phát triển mới là vương đạo. Nhưng nàng trong lòng luôn luôn dự cảm không tốt. Kurumi thậm chí cũng hoài nghi chính mình mắc phải bị hại chứng vọng tưởng. Nhảy đi, lấy đi bùn đen sau, nhảy vào chén thánh chung, đi qua căn nguyên thoát khỏi chủ thần. Như vậy, ngươi sẽ trở thành tự do thân, không muốn lại chịu luân hồi giả thân phận ước thúc. Không thể nhảy, ngươi còn nắm chắc 100% thoát khỏi chủ thần sao? Không có. Ngươi còn nắm chắc độ an toàn qua không gian phong bạo sao? Không có. Ngươi còn nắm chắc xác định mới vị diện sao? Không có. Ngươi cái gì cũng không dám khẳng định, vẫn là đàng hoàng đợi ở chủ thần bên người a. Đừng nghe nàng nói bậy. Chỉ có thoát khỏi chủ thần, cuộc sống tốt đẹp mới có thể giống như ngươi phất tay. Ngươi bây giờ như cái gì? Chủ thần một con chó. Ngẫm lại ngươi có thời không thần cách, nó biết mang ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, tuyệt không có khả năng mở chủ thần, nhất định phải ly khai chủ thần, ngàn vạn lần chớ, mau rời đi, bên tai phảng phất có hai cái tiểu nhân ở khắc khẩu. Kurumi rụt sức lắc lắc đầu, từ lúc nào nàng trở nên cẩn thận như vậy rồi, luân hồi giả không phải là ở trên mũi đao khởi vũ sinh linh sao? Mạo hiểm phấn đấu, cho dù thân tử đạo tiêu cũng muốn liều mạng một đường sinh cơ kia. Đây chẳng phải là luân hồi giả sao? An giật sinh hoạt qua được lâu lắm, lâu để cho nàng không bỏ xuống được một vài sự vật. Trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, đã có cơ hội, sẽ không có không cầm ở đạo lý. Trung ương công viên bên trong, ma lực tàn sát bừa bãi, ở tại chung quanh cư dân. Chỉ có thể cảm giác được trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Chỉ phải đóng chặt cửa sổ. Kurumi về phía trước đạp nhẹ một bước. Trong cơ thể tắc vòng xoáy linh lực trong nháy mắt bạo phát. Thần lực mầm móng đi qua vòng xoáy trương hiển cảm giác về sự tồn tại của nó. Astro Dress trực tiếp chuyển hóa thành viên vàng vân cuối cùng bạch sắc quần trang. Bóng đêm tóc dài đều biến trắng. Ở thần huy quanh quẩn dưới, mơ hồ bày biện ra vàng nhạt nhan sắc, vàng nhạt hai tròng mắt vô cùng lạnh lùng, vô thì vô khác đều ở đây hướng ra phía ngoài tản ra thần linh uy nghiêm. Thần lực trùng kích, trong nháy mắt áp chế nơi đây tứ ngược ma lực. Atelier chứng kiến Emiya Kirisugu tự đi tới chén thánh bên cạnh. Cảm thấy thần lực ba động nàng. Nắm chặt thể ước thắng lợi kiếm, liếc mắt một cái chén thánh sau, rất nhanh hướng thần lực bùng nổ phương hướng tới rồi. Trong lòng nàng mơ hồ có chút dự cảm không tốt, không nỡ, bi ai, sợ hãi, kinh sợ. Atelier không biết mình tại sao phải sản sinh loại tâm tình này. nhưng khoảng cách thần lực bạo phát địa điểm càng gần, trái tim càng là khiêu động kịch liệt. Cạch cạch cạch, di chuyển nhanh chóng bước chân của dừng lại. Atiria bất khả tư nghị nhìn về phía Kurumi, thần huy quanh quẩn tại vị này nữ thần điện hạ bên cạnh. Khổng lồ ngược lại sinh cây phơi bày ở tại phía sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.